Chương 2168, uy hiếp, dạo này có kiểu thế giới câu chữ thì đi đánh giá côn vét kém à, không ai. Nghe được đệ tử bẩm báo, Bành Sở Quân hai mắt mãnh liệt, lộ ra sát cơ đáng sợ, lạnh lẽo âm u nói ra, xem ra hắn là tham sống sợ chết, trước trốn, hừ, trốn được hòa thượng, trốn không thoát miếu, đem bọn hắn trói lại. Dương Thắng Bình cùng Chu Tư Tỉnh sau khi bị Bành Sở Quân bắt sống, một hồi hai người bọn họ liền bị áp tải Bành Gia Trang trận doanh. Bành Gia Trang tại bên ngoài Khuyết Nha Sơn cũng đã chiếm một mảng đất trống lớn, Bành Gia Trang hơn ngàn đệ tử hạ trại tại nơi này, doanh địa xâm nghiêm, lạnh lùng khí thế bức người, mỗi một người đệ tử đều lộ ra sát ý, để cho người ta không rét mà run. Lần này Bành Gia Trang có thể nói là tinh nhuệ ra hết, làm trang chủ Bành Sở Quân đem Bành Gia Trang tinh nhuệ nhất đệ tử, cường đại nhất quân đoàn, toàn bộ đều kéo đến nơi này tới. Lần này Bành Gia Trang đội ngũ khổng lồ như thế bị kéo đến Khuyết Nha Sơn. Cái này ngoại trừ Bành Sở Quân muốn dốc hết toàn lực vì nhi tử chết đi báo thù bên ngoài, đồng thời hắn lần này đem Bành Trang gia tất cả tinh nhuệ đều mang tới, đó cũng là vì thượng bộ lớn mạnh thanh thế. Lần này Khuyết Nha Sơn chính là bầu không khí khẩn trương, quan hệ toàn bộ cùng đình đạo thống đại cục, thậm chí có thể nói, lần này Khuyết Nha Sơn chỗ bộc phát sự tình, sẽ cải biến cùng đình đạo thống vận mệnh, cải biến cùng đình đạo thống cách cục, chỉ sợ lần này Khuyết Nha Sơn phong bạo, cùng đình đạo thống tất sẽ biến thiên. Tất sẽ sinh ra tân hoàng đế, Bành Gia Trang làm thượng bộ một cái bàn chi, bọn hắn phụ thuộc vào thượng bộ, trong lần Khuyết Nha Sơn biến thiên này bọn hắn Bành Gia Trang nhất định phải xuất lực khí, mà lại muốn ra đại lực khí, cho nên thời điểm trong tương lai thượng bộ đại quyền trong tay, bọn hắn Bành Gia Trang mới có thể càng nhận trọng dụng, đạt được càng nhiều chỗ tốt, cho nên lần này Bành Gia Trang có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng, vì nhi tử mình báo thù, vì thượng bộ đoạt quyền. Bành Sở Quân có thể nói là đánh cược bọn hắn toàn bộ Bành Gia Trang, Bành Gia đệ tử hơn ngàn, độc chiếm một khối không gian, trận doanh xâm nghiêm, cái này khiến rất nhiều môn phái thế gia cũng không dám đi trêu chọc bọn hắn Bành Gia Trang, ai cũng nhìn ra, hiện tại Bành Gia Trang tựa như là một tòa núi lửa hoạt động, tùy thời đều có thể bộc phát, lúc này nếu là đâm đến tổ ong vò vẽ dạng này, đó là tự tìm phiền phức. Dương Thắng Bình cùng Chu Tư Tỉnh bị áp tải Bành Gia Trang trận địa đằng sau. Hai người bọn họ bị trói tại chỗ viên môn, hai bên trái phải đứng đấy đao phủ, mài đao xoèn xoẹt, không hề nghi ngờ, Bành Gia Trang muốn đem hai người bọn họ chém, chém đầu răng chúng, lấy cây bọn hắn Bành Gia Trang tôn uy. Nhìn thấy Dương Thắng Bình cùng Chu Tư Tỉnh bị trói tại chỗ viên môn, Khuyết Nha Sơn phụ cận tất cả tu sĩ cường giả cũng không khỏi ngừng thở, mọi người đều biết, Dương Thắng Bình cùng Chu Tư Tỉnh đều là đi theo Lý Thất Dạ người, không hề nghi ngờ, lần này Bành Sở Quân là muốn giết gà dọa khỉ. Hắn không chỉ là muốn giết Dương Thắng Bình cùng Chu Tư Tỉnh, càng là muốn giết Lý Thất Dạ, cái này ngoại trừ vì chính mình nhi tử chết đi báo thù bên ngoài, còn nặng hơn cây bọn hắn Bành Gia Trang tôn uy. Bành Sở Quân muốn để cuồng đình đạo thống tất cả môn phái, tất cả tu sĩ đều biết, bọn hắn Bành Gia Trang là không dễ chọc, ai dám cùng ngươi bọn hắn Bành Gia Trang là địch, nhất định là không có kết cục tốt gì. Lý Thất Dạ kia đâu? Nhìn thấy Dương Thắng Bình cùng Chu Tư Tỉnh bị trói tại chỗ viên môn, có người không khỏi thấp giọng hỏi, ngày đó trong khách sạn, Lý Thất Dạ giết Bành Uy Cẩm, đây là sự tình tất cả mọi người biết đến, hiện tại Bành Sở Quân muốn vì chính mình nhi tử chết đi báo thù, tất cả mọi người không ngoài ý muốn, ha ha, chỉ sợ là trốn đi. Cũng có thế gia đệ tử âm trầm cười một tiếng, nói ra, khi thời điểm Bành Gia Trang chơi tới cứng, chỉ sợ không có mấy người không sợ, tại đương kim lại có mấy người nguyện ý cùng Bành Gia Trang một trận chiến đến cùng, bất quá. Lý Thất Dạ kia giống như không phải cái gì loại người sợ phiền phức, ai cũng dám đắc tội. Cũng có người thấp giọng nói ra, cảm thấy Lý Thất Dạ không có khả năng đào tẩu mới đúng. Thế gia đệ tử nở nụ cười gằn, nói ra, chỉ có thể như thế, có ít người đứng lên phách lối vô cùng, một khi đến thật, liền kém cỏi một cái. Đây chính là cùng toàn bộ Bành Gia Trang là địch, Bành Gia Trang có cường giả hơn vạn, càng là có vô cùng cường đại lão tổ, Lý Thất Dạ coi như mạnh hơn. Bằng một mình hắn có thể đánh được toàn bộ Bành Gia Trang sao? Ta xem ra, chỉ sợ là không có khả năng. Nghe được lời nói của con em thế gia này, cũng có người cảm thấy có đạo lý. Lý Thất Dạ mặc dù là phách lối, đối mặt một vài cường giả, hoặc là không để trong lòng, nhưng là cùng toàn cả gia tộc là địch, vậy liền không nhất định có dũng khí đó. Lúc này Bành Sở Quân sắc mặt lạnh như băng đứng ở trong doanh địa, hai mắt lộ ra sát cơ, hắn lạnh lẽo âm u thanh âm vang lên, lạnh lùng nói ra. Lý gia tiểu nhi, coi như ngươi trốn được nhất thời, cũng trốn không thoát một thế, hôm nay không ra nhận lấy cái chết, quản chi ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, Bành gia trang tử đệ đều sẽ truy sát ngươi, để cho ngươi sống không bằng chết. Bành Sở Quân thanh âm vang vọng toàn bộ Khuyết Nha Sơn, thanh âm tại khe núi quanh quẩn, truyền đi rất rất xa, không hề nghi ngờ, Bành Sở Quân nói ra lời như vậy, chính là cho Lý Thất Dạ nghe. Bành Sở Quân thanh âm tại trong Khuyết Nha Sơn quanh quẩn, tất cả nghe được hắn nói người đều không khỏi nhìn nhau một chút, không ít người đều nhìn quanh một phen, nhìn một chút Lý Thất Dạ đến tột cùng có thể hay không xuất hiện. Về phần Ngân Hồ Từ Trí Kiệt cùng Kinh Sư Thiếu Bảo Trần Thư Vĩ, bọn hắn đều sắc mặt cười lạnh nhìn xem một màn này, đối với Từ Trí Kiệt mà nói, có người làm pháo hôi, cái kia việc không thể tốt hơn. Đối với Trần Thư Vĩ tới nói, hắn càng hy vọng Bành Sở Quân có thể thành công, nếu là có thể bắt sống Lý Thất Dạ tốt nhất, đến lúc đó hắn sẽ trở thành bọn hắn thượng bộ đánh tan vương phủ mấu chốt. Tùy ý Bành Sở Quân thanh âm vang vọng toàn bộ Khuyết Nha Sơn, Lý Thất Dạ đều vô thanh vô tức, cũng không có xuất hiện. Gặp Lý Thất Dạ vẫn không có xuất hiện, không ít người nhìn nhau một chút, dù sao Sở Bành Quân như vậy trần trụi khiêu khích, không phải ai đều có thể nuốt được khẩu khí này. Hừ, xem ra họ Lý kia thật là sợ, trước kia có khí phách như vậy làm được cái gì, kết quả là còn không phải làm rùa đen rút đầu. Có thế gia đệ tử hừ lạnh một tiếng nói ra, đúng vậy nha, phía trước hai ngày còn khoác lác, nói đến vênh váo trùng thiên, một khi đến thật sợ đến so với ai khác cũng còn nhanh, có xuất thân từ thượng bộ tu sĩ cũng không khỏi cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, tại cái trong Khuyết Nha Sơn này, không ít tu sĩ đều là xuất thân từ thượng bộ, hoặc là cùng thượng bộ có quan hệ thân thích, mà Bành Gia Trang chính là thượng bộ một phân bộ, những tu sĩ này đương nhiên đứng tại Bành Gia Trang bên này, đương nhiên là vì Bành Gia Trang nói chuyện, tốt, Lý Gia Tiểu Nhi, bản tọa cũng phải nhìn ngươi có thể tránh bao lâu. Lúc này Bành Sở Quân thần thái lạnh lẽo, nói ra, đợi ta đem ngươi người bên cạnh cái này đến cái khác lăng trì, nhìn ngươi còn có thể hay không tiếp tục làm rùa đen rút đầu. Nghe được Bành Sở Quân mà nói, không ít người âm thầm hít một hơi lãnh khí, bọn hắn đều nhìn Dương Thắng Bình cùng Chu Tư Tỉnh, biết bọn hắn xui xẻo. Nhưng là, Lý Thất Dạ vẫn không có xuất hiện, tự hồ cũng không nghe thấy Bành Sở Quân lời nói một dạng. Lý Gia Tiểu Nhi, ta biết ngươi tại phụ cận, ta đếm tới năm, nếu như ngươi không xuất hiện, ta liền đem người bên cạnh ngươi một miếng thịt cắt bỏ. Lúc này Bành Sở Quân quát to một tiếng, uy hiếp Lý Thất Dạ. Lúc này Bành Sở Quân muốn Dương Thắng Bình cùng Chu Tư Tỉnh đem Lý Thất Dạ bước đi ra, hắn thấy Lý Thất Dạ nhất định là sợ hãi mới đào tẩu, cho nên hắn muốn làm lấy mặt của mọi người lăng trì Dương Thắng Bình cùng Chu Tư Tỉnh, trừ phi Lý Thất Dạ thật không quan tâm người bên cạnh mình chết sống, nếu không, hắn không phải lộ mặt không thể. Theo Bành Sở Quân vung tay lên, đứng tại Dương Thắng Bình bên người đao phủ tiến lên, tê một tiếng đem Dương Thắng Bình áo xé mở, lộ ra lồng ngực trắng chắc, hắc, hắc, hắc, họ Dương, chúng ta Bành Gia Trang muốn đem thịt của ngươi từng khối róc thịt xuống tới, yên tâm, thủ nghệ của ta sẽ rất tốt, ta sẽ một mảnh nhỏ róc thịt xuống tới, đem ngươi toàn thân thịt róc thịt xuống tới, còn đầy đủ để cho ngươi sống 3 ngày 3 đêm. Tên đao phủ này âm trầm nói, có loại liền phóng ngựa tới, có bản lãnh gì liền cứ việc chào hỏi tại gia gia ngươi trên người của ta, gia gia ngươi ta một chút nhíu mày, liền không họ Dương. Làm đại kiếm môn lão tổ, Dương Thắng Bình lúc này cũng là 10 phần kiên cường, cũng không sợ, không ném bọn hắn đại kiếm môn mặt. Tốt, tốt, tốt, nhìn ngươi có thế kiên cường bao lâu. Bành Gia Trang đao phủ âm trầm vừa cười vừa nói, 1, 2, 3. Lúc này Bành Sở Quân chậm rãi báo số lượng. Mỗi một số lượng chữ từ trong miệng hắn phun ra thời điểm, đều là như vậy băng lãnh, đều là như vậy túc sát, tràn đầy xâm nhiên sát ý. Năm, cuối cùng, Bành Sở Quân báo đến cái cuối cùng con số, nhưng Lý Thất Dạ vẫn không có xuất hiện, vẫn không có bất kỳ tung tích nào. Gặp Bành Sở Quân trình diện năm, Lý Thất Dạ y nguyên còn không có bất luận cái gì động tĩnh, cái này khiến rất nhiều người đều không khỏi lắc đầu. Theo chủ tử như vậy, thật sự là ba đời gặp vận rủi lớn. Chính mình chọc sự tình không dám xuất đầu, để người bên cạnh bị tội. Có cường giả thế hệ trước lắc đầu nói ra, phi, thứ hèn nhát mà thôi, trên miệng nói đến vênh váo trùng thiên, cuối cùng còn không phải làm rùa đen rút đầu. Có con em thế gia khinh thường nói, trong lúc nhất thời, không ít người đều cảm thấy Dương Thắng Bình hai người bọn họ xui xẻo tận cùng, vậy mà theo chủ tử như vậy, tốt, đã ngươi không xuất hiện, vậy trước tiên lăng trì người bên cạnh ngươi. Bành Sở Quân hai mắt mãnh liệt, lộ ra đáng sợ vô cùng sát cơ, vung tay lên, mệnh lệnh đao phủ động thủ. Ha ha, họ Dương, chớ trách đại gia ta tâm ngoan thủ lạc, chỉ có thể nói ngươi cùng sai chủ tử, theo một cái thứ hèn nhát. Đao phủ âm trầm nói, nói mài mài trong tay Ngưu Nhĩ tim đao, thật đúng là náo nhiệt. Ngay tại đao phủ muốn động thủ thời điểm, một cái nhàn nhã thanh âm vang lên, chỉ gặp Lý Thất Dạ từ trong thạch động đi ra. Lý Thất Dạ lộ mặt, nhìn thấy Lý Thất Dạ từ trong thạch động đi tới, không biết là ai, hét to một tiếng. Lý Thất Dạ vừa lộ mặt đằng sau, Bành Sở Quân hai mắt mãnh liệt, lộ ra sát cơ vô cùng kinh khủng. Thậm chí ở đây Từ Trí Kiệt cùng Trần Thư Vĩ đều đối với người bên cạnh hơi liếc mắt ra hiệu, bọn hắn hôm nay tuyệt đối phải đem Lý Thất Dạ cầm xuống, bất luận sống hay chết, bởi vì bọn hắn nhất định phải đánh tan Vương Phủ, Lý Thất Dạ chính là một cái trong đó mấu chốt, ta vừa rời đi một hồi, liền có người động thổ trên đầu Thái Tuế. Lý Thất Dạ cười cười, bước ra một bước, trong nháy mắt liền đứng ở Bành Gia Trang doanh địa ở ngoài, ken, ken. Ken Bành Gia Trang tinh nhuệ đệ tử trong nháy mắt vọt ra, đao kiếm nơi tay, chiến đội thành hình, ngăn trở Lý Thất Dạ đường đi, tùy thời đều muốn chuẩn bị chém giết Lý Thất Dạ. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.